Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1493, Sin of the Past, tội lỗi của quá khứ. Kế hoạch hành động đã rõ ràng. Trong thời gian tới, dù ngắn hay dài, trên Breaker sẽ băng qua bóng tối trống rỗng và trở lại Great River. Dòng sông vĩ đại, họ sẽ nhắm hạ cánh gần Twilight, thành phố hoàng hôn. Nhất có thể, dĩ nhiên, không ai biết chính xác vị trí của thành phố đã mất. Tất cả những gì họ biết là nó nằm ở khu vực của Great River, nơi bầu trời được tô điểm bởi sắc tím nhạt của bình minh, và khoảng thời gian khi thành phố được thành lập. Điều này được khắc trên những phiến đá lấy từ ngôi đền chìm trong nước. Cassie dẫn dắt trên Breaker đến đoạn sông tương ứng với thời đại đó. Và từ đó họ sẽ khám phá các dòng chảy để tìm ra Twilight. Sunny có linh cảm xấu khi nghĩ về Twilight, và cô gái mù dường như cũng lo lắng. Cả hai đều không biết điều gì đang chờ đợi họ ở đó. Nhưng có hai điều chắc chắn. Thứ nhất, họ sẽ phải đối mặt với một thử thách không kém phần nguy hiểm, và có lẽ còn khủng khiếp hơn tất cả những gì họ đã trải qua trong Tomb of Ariel. Lăng mộ của Ariel, cho đến nay, điều này nói lên rất nhiều, vì đảo của Alethea thực sự kinh khủng. Thứ hai, Matt Green chắc hẳn đã sắp đặt điều gì đó ở Twilight. Có bốn sự kiện cố định trong mỗi vòng lặp. Nephis và Sunny bước vào Tomb of Ariel ở rìa xa nhất của tương lai. Cassie bước vào Nightmare tại Fallen Grace. Effie và Zed bước vào giữa những người du mục trên sông. Và Kai cùng Mordred bước vào Nightmare gần Twilight. Sẽ thật lạ nếu Matt Green không bao gồm thành phố đã mất trong các kế hoạch của mình. Có điều gì đó khủng khiếp đang chờ chúng ta ở đó. Mình có thể cảm nhận được. Sunny có vẻ mặt u ám. Tuy nhiên, cậu cảm thấy kỳ lạ mà vẫn hy vọng. Chính vì Matt Green hẳn đã chuẩn bị trước một cơ hội, dù nhỏ nhoi, để họ có thể gây chuyển tình thế. Có phải là kiêu ngạo khi đặt niềm tin vào bản chất gian xảo của bản thân cũ không? Cậu không biết, và cũng không quan tâm. Ngoài ra, Sunny còn có hai lợi thế tiềm ẩn. Crown of Twilight, vương miện hoàng hôn, mà cậu đang đội sẽ cho phép cậu có một nguồn essence gần như vô tận ở vùng đất, hay đúng hơn là vùng nước của bình minh vĩnh cửu. Hơn nữa, đó còn là chìa khóa cho các hàng phòng thủ của Twilight. Tất cả những gì cậu cần làm để kiểm soát chúng là đến được phòng ngai vàng của Darren. Cậu và Nephis là hai master mạnh nhất trong lịch sử, và sức mạnh của họ chỉ càng tăng khi họ ở bên nhau. Z đã nhận được Aspect Legacy, trong khi Effie có thể truyền cảm hứng cho cả ba người với Ascended Ability, khả năng thăng hoa và hỗ trợ từ phía sau bằng những ngọn giáo. Và còn có Cassie, cô gái tiên tri kín đáo, chính là át chủ bài ẩn giấu của nhóm. Sự liên kết với những bí ẩn và những khám phá của cô có thể giải quyết nhiều vấn đề tưởng chừng không thể, và cảnh báo trước những mối đe dọa nghiêm trọng nhất. Vì vậy, cậu đánh giá rằng khả năng của họ đối phó với Twilight không hề tệ. Lúc này, Sunny giấu mặt sau một cốc trà và lén lút quan sát các thành viên trong nhóm. Có một cuộc trò chuyện khác mà họ phải thực hiện. Cậu thở dài, chuyện này thật ngớ ngẩn. Họ vẫn chưa bàn luận về những điều tiết lộ gần đây về bản chất của Great River, về danh tính thật sự của Six Plague, sáu tai họa, và vai trò của cậu trong mọi chuyện đã xảy ra. Thật ngu ngốc khi cảm thấy xấu hổ về hành động của bản ngã tha hóa trong quá khứ. Nhưng cậu vẫn vậy, làm sao mà cậu có thể nói cho bạn bè biết rằng cậu từng biến tất cả họ thành Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, trong một kiếp trước, hay có thể là vô số kiếp trước? Chắc hẳn cũng kỳ cục như việc nói với cô gái mình yêu rằng mình đã giết cô ấy. Chín Annie ho khẽ, nhưng lại còn thêm rằng phiên bản ác của mình đã phản bội các tha hóa khác và tàn sát vô số người. vô tội chỉ để tạo ra một tương lai mà cô ấy còn sống. Có lẽ điều đó cũng đáng để kể chứ, đúng không? Ý tôi là, có chút lãng mạn ở đó, đúng không? Cậu cố kìm nén cơn rên rỉ và nhìn đi chỗ khác. Cái chuyện điên rồ gì thế này? Ai khác trên đời có cuộc sống hỗn loạn như cậu? Cuối cùng, Sunny thở dài. Bây giờ, hãy nói về bản thân Great River. Có lẽ các cậu đã nhận ra điều gì đó sau khi nhìn nó từ xa. Tôi cũng đã nhận ra vài điều. Và có thể chúng sẽ ảnh hưởng đến cách nightmare này kết thúc. Giữ giọng điệu trung lập, Sunny chia sẻ những gì mình đã suy luận. Bản chất chu kỳ của Great River, sự tồn tại của Source, nguồn, và cách quá khứ và tương lai kết nối với nhau qua nó. Thực tế rằng đây không phải lần đầu tiên họ đối mặt với Nightmare. Và những điểm chung giữa vòng lặp của Great River và vòng lặp nhân tạo của đảo Alethea. Trong số những điểm chung đó là khả năng của cậu dần nhận ra bản chất lặp lại của thời gian, dẫn đến việc tha hóa của chính cậu, và, do đó, sự tha hóa của các thành viên khác và cái chết của Nephis. Cuối cùng, Sunny giải thích lý do tại sao cậu nghĩ rằng Matt Green đã biến mất và ảnh hưởng của hắn vẫn đang ảnh hưởng đến tất cả những gì xảy ra trên Great River, đặc biệt là với họ. Cậu cũng giữ lại một vài chi tiết cho riêng mình. Ví dụ, việc tên điên kia từng bị chúa tể kinh hoàng, Dreadlord, bắt làm nô lệ, cũng như lý do tại sao Matt Green lại ám ảnh việc viết lại quá khứ đến vậy. Cuối cùng, Sunny hít một hơi thật sâu và nói, giọng hơi ngập ngừng, vậy, xin lỗi, tôi đoán thế, các cậu biết đấy, vì đã tạo ra Six Blake. Các thành viên trong nhóm nhìn cậu im lặng một lúc, cậu nhăn nhó, ít nhất thì các cậu cũng có thể nói gì đó. Chứ, lúc đó, Zed bật cười, cậu xin lỗi vì cái gì? Đây không phải lỗi của cậu, cậu và tôi đều từng thấy người thất bại trong First Nightmare và trở thành Nightmare Creature. Nên, cậu phải biết hơn ai hết rằng con người không thể bị đổ lỗi cho những gì ác quỷ làm. Effie nhìn cậu với nụ cười danh mãnh. Đúng thế, nhưng nếu chúng ta xin lỗi vì những gì phiên bản ác của chúng ta đã làm, thì xin lỗi vì đã nghiền nát cậu như một con bò. Một con bò rất nhỏ, tí hon, mềm hoạt, đó là điều mà Devouring Beast, quái vật nuốt chửng, đã làm, đúng không? Tôi cũng nên cảm thấy có lỗi về điều đó chứ. Nephis lắc đầu. Chúng ta không biết chuyện gì đã xảy ra trong vòng lặp đầu tiên của chúng ta trong Nightmare. Và làm thế nào cậu lại đến được với Source? Có lẽ tất cả chúng ta đã chết từ trước rồi. Vậy, cậu có thể đã cứu chúng ta ngay từ đầu. Điều duy nhất quan trọng là điều gì xảy ra trong vòng lặp này. Và làm cho nó trở thành vòng lặp cuối cùng. Cassie không nói gì, chỉ gật đầu. Sunny thở dài. Cậu không thực sự cảm thấy có trách nhiệm về hành động của Matt Green, nhưng vẫn thấy vui khi biết rằng các đồng đội của mình luôn ủng hộ. Dù có chuyện gì xảy ra, lúc đó, Effie ngả người ra sau và nói, nhân tiện, này ngốc, có thể bảo cái dương của cậu ngừng cố gắng cắn tay tôi không? Tôi biết vẫn còn nhiều thứ ngon lành trong đó, tôi sẽ không lấy nhiều đâu. Hoặc có khi tất cả cũng nên. Cậu cười, tự đi kiếm đồ ngon mà ăn đi. Cậu nghĩ rằng chúng tôi không thấy cậu ngấu nghiến mấy quả mọng trong cái lo kít mề đay của cậu mà không chia sẻ với ai sao? Khi các thành viên của nhóm bắt đầu bỏ qua chuyện về Matt Green và chuyển sang thảo luận về những bí mật kỳ quái của Great River, ánh mắt của cậu lướt qua Cassie. Cô gái mù đang lặng lẽ lắng nghe, nâng ly trà trong tay. Trong khoảnh khắc, một bóng tối thoáng qua khuôn mặt Sunny. Cậu đã nhận thức được vòng lặp trên đảo Alethea. Nhưng chẳng phải Cassie cũng đã nhận thức được nó sao? Chẳng lẽ điều tương tự lại không xảy ra với các vòng lặp của Great River? Và, không giống cậu, cô ấy không có Estuary Key, chìa khóa của cửa sông. để ngăn cô ấy nhớ lại. Sunny quan sát cô gái mù một lúc, rồi lắc đầu. Không, điều đó là không thể. Trên đảo Alethea, Cassie chắc hẳn đã hồi phục ký ức vì được tiếp xúc với Sin of Solace. Tội lỗi của sự an ủi qua cậu, ngay cả khi cô ấy chưa bao giờ thừa nhận điều đó. Vì vậy, sự hạn chế đặt lên hồn ma thanh kiếm cũng đang bảo vệ cô ấy. Nếu không, người ngồi đối diện cậu lúc này không phải là Cassie, mà là Tommen. Nhìn cô gái mù nhấp một ngụm trà và cười trước trò đùa của Effie, cậu cuối cùng cũng cho phép mình thư giãn. Thời gian còn lại để họ nghỉ ngơi và hồi phục là rất ít. Khi trên Breaker tới được Twilight, Sunny có linh cảm rằng không ai trong số họ sẽ có cơ hội nghỉ ngơi trong một thời gian dài. Hết chương.